Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 189, các bảo bảo chọn đồ vật đoán tương lai. Góc truyện audio.com. Không lâu lắm, Trần Thanh Duyệt cùng Lục Hâm ba mấy người cũng đi tới khách sạn. Tử Di, chúng ta tới. Trần Thanh Duyệt nhìn đến Dương Tử Di, cười tủm tỉm nói. Hiên ca, Lục Hâm ba mấy người cũng cho Lâm Hiên lên tiếng chào. Sau đó Lâm Hiên đem bọn hắn giới thiệu cho cha mẹ của mình, để bọn hắn cũng nhận thức một chút. Lâm Chí Hòa mỉm cười, kêu gọi bọn họ vào chỗ. Hôm nay người không nhiều, thì bọn hắn một nhà người, cùng đồng học, còn có một vị lão sư, cho nên cũng không có an bài người chủ trì những cái kia. Lão bà, chúng ta mang bảo bảo đi bắt xung quanh đi. Ừm đây. Dương Tử Di gật gật đầu, ôm lấy nhị bảo, Lâm Hiên ôm lấy đại bảo, cùng một chỗ hướng trên sân khấu cái kia phủ lên vải đỏ bàn lớn đi đến. Đi vào trước bàn, đem bảo bảo để lên bàn. Lâm Hiên ôn nhu nói, bảo bối, đi thôi, tuyển một dạng ngươi ưa thích đồ vật. Đại bảo nhị bảo nhìn ba ba liếc một chút, sau đó tuyệt không luống cuống. Muốn đứng người lên hướng bên kia đi đến. Bất quá bởi vì là ở trên bàn, không dễ đi, sau cùng đành phải ngồi xổm xuống, theo muội muội cùng một chỗ bò qua. Trên mặt bàn trưng bày không ít đồ vật, có sách vở, bút, tiền tài, ngọc thạch, transformer, phi thuyền chờ chút. Lúc này thời điểm, Triệu Vũ gia đã mở ra camera tại thu lấy video. Đây là các bảo bảo lần thứ nhất sinh nhật, cũng là các bảo bảo tại bắt xung quanh. Dạng này video có thể được thật tốt vỗ xuống tới. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ nhìn thấy đại bảo duỗi ra tay nhỏ tay, cầm ra phi thuyền mô hình, mà nhị bảo thì bắt lấy một quyển sách, còn có một chi bút vẽ. Xem ra nhà chúng ta đại bảo bối về sau muốn làm một tên khoa học gia a, quảng cáo. Nhìn đến đại bảo nắm lấy phi thuyền mô hình, Lâm Hiên vui vẻ cười nói. Nhị bảo bắt hai dạng đồ vật, một quyển là thơ tịch sách, còn có một chi bút vẽ. Nhị bảo về sau là muốn làm văn học gia cùng họa sĩ sao? Nhìn đến nhị bảo cùng ca ca không giống nhau, bắt hai dạng đồ vật, Lâm Hiên hơi kinh ngạc. Lâm Hiên để bên này làm những vật kia, đều là một số đồ chơi nhỏ. Không có bất kỳ cái gì quá đặc biệt, cũng không có cái gì danh quý đồ vật. Đại đa số đều là trên thị trường thấy qua tầm thường đồ chơi nhỏ. Ngay từ đầu đi, bọn họ coi là, các bảo bảo chọn như là con rối bên trong. Bởi vì ở nhà thời điểm, các bảo bảo chơi nhiều nhất đồ vật, cũng là con rối công tử những cái kia. Kết quả đến chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, không nghĩ tới biểu hiện của bọn hắn một cái so một cái kỳ quái. Đại bảo lựa chọn là một trận hàng không phi thuyền, nhị bảo lựa chọn là một quyển sách, còn có một chi bút vẽ. Bảo bối, các ngươi thật lợi hại, gặp các bảo bảo đã hoàn thành chọn đồ vật đoán tương lai. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem bọn hắn ôm vào trong ngực, hôn một cái khuôn mặt của bọn hắn. Sau đó trên màn hình, để đó các bảo bảo ảnh chụp, tất cả đều là hai cái tiểu gia hỏa. Theo bọn họ xuất sinh bắt đầu, đến một chút xíu lớn lên, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vì các bảo bảo đập ảnh chụp, cũng từng chương xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhìn đến trên màn hình những hình này, hai vợ chồng trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ. Đón lấy cũng là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vì các bảo bảo đập video. Tỷ như các bảo bảo lần thứ nhất hô cha mẹ, lần thứ nhất bắt đầu đoán luyện bò sát, lần thứ nhất bắt đầu học sẽ bước đi. Những thứ này đối Lâm Hiên hai vợ chồng đều là chân quý nhớ lại. Bất quá là hiện tại, còn là lúc sau, bọn họ đều sẽ thật tốt bảo tồn những hình này, còn có những video này. Đến sau cùng, trên màn hình xuất hiện là Lâm Hiên người một nhà ảnh gia đình. Đến nơi đây, chọn đồ vật đoán tương lai chính thức có một kết thúc. Đến đón lấy chính là tiệc trưa. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di muốn chiếu cố các bảo bảo. Cũng không có khả năng uống rượu. Những người khác thì xuất ra cái ly. Uống rượu. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đút các bảo bảo ăn cháo gạo. Những này là Lâm Hiên chuyên môn để khách sạn chuẩn bị. Bất quá có lẽ là bởi vì nay trời quá nóng náo loạn. Đại bảo nhị bảo ăn vài miếng. Thì la hét không ăn. Đã có thể đung đưa đi bộ bọn họ. Bây giờ căn bản không chịu ngồi yên. Một chút ăn no rồi một chút về sau. Liền muốn tới trên mặt đất đi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem các bảo bảo thả trên mặt đất. Casico cùng Phá Phong nhìn đến các bảo bảo xuống tới. Liền đứng dậy, nhìn lấy bảo bảo. Không cần Lâm Hiên bọn họ nói. Bọn họ đều biết, nhiệm vụ của bọn nó là cái gì. Cái kia chính là bảo hộ tiểu chủ nhân nhóm. Nhìn lấy Phá Phong cùng Casico. Đều đang bồi bạn hai cái tiểu tử khả ái. Như thế tràn ngập như con trẻ một màn. Nhìn đến tất cả mọi người vui vẻ. Tiểu gia hòa đi đến đâu? Nơi nào người? Đều sẽ trêu chọc bọn họ. Thì liền trong khách sạn những công việc kia nhân viên. Cũng nhịn không được đùa bọn họ. Dù sao bọn họ thật sự là thật là đáng yêu. Làm ăn cơm chưa? Trần Thanh Duyệt, Lục Hâm ba bọn người. Cũng đem chính mình chuẩn bị xong lễ vật. Đưa cho Đại Bảo Nhị Bảo. Đại Bảo Nhị Bảo nhìn lấy bọn hắn tặng lễ vật. Tại cha mẹ trong ngực. Cao hứng ê a lên. Bảo bảo, thích không? Vui nha, vui nha. Ha ha, nghe được các bảo bảo thanh âm. Mọi người khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó cười cười. Tuy nhiên bọn họ còn không thể hoàn chỉnh nói ra ưa thích hai chữ. Nhưng là các bảo bảo giọng điệu. Cùng ngữ khí. Cũng đem bọn hắn chọc cười. Hơn một giờ chiều. Các bảo bảo sinh nhật yến hội cũng kết thúc. Quảng cáo. Trần Thanh Duyệt cùng Lục Hâm ba bọn người. Cũng ào ào cáo từ. Lâm Hiên người một nhà cũng chậm chậm rời đi khách sạn. Về tới trong nhà, Triệu Vũ ra đem camera, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên cầm lấy camera, mở ra nhìn một chút. Phát hiện bên trong ống kính đại đa số đều là hai cái tiểu gia hòa. Không khỏi mỉm cười, đem camera bên trong video làm ra đến. Chỉnh lý tốt về sau. Lại đến truyền đến B trạm phía trên. B trạm phía trên, tài khoản của bọn họ cũng không ít fan. Hôm nay là các bảo bảo sinh nhật, cũng phải để đám fan hâm mộ biết. Hôm nay các bảo bảo qua sinh là thế nào? Chờ video xét duyệt thông qua. Những cái kia fan cũng nhìn thấy cái video này. Oa, không nghĩ tới các bảo bảo hôm nay sinh nhật a, bảo bảo. Sinh nhật vui vẻ nha. Tuy nhiên bọn họ không có đi hiện trường. Nhưng là tại sinh nhật cùng ngày. Cũng nhìn thấy các bảo bảo sinh nhật là như thế nào qua. Cho nên tất cả đều tại trong màn đạn. Cùng bình luận trong vùng chúc các bảo bảo sinh nhật vui vẻ. Nhìn xem các bảo bảo sinh nhật. Nhìn nhìn lại ta trước kia sinh nhật. Ai, thật hâm mộ các bảo bảo a, ha ha. Ai nói không phải. Tuy nhiên các bảo bảo lần này sinh nhật, không có tới mấy cái khách nhân, đều là người một nhà. Nhưng là đó có thể thấy được, lần này cho bảo bảo quá nhiều sinh nhật, xác thực rất không tệ. Các ngươi nhìn, các bảo bảo thế mà còn chọn đồ vật đoán tương lai. Đại bảo bắt một cái hàng không phi thuyền, cái này nói như vậy. Đại bảo về sau muốn làm phi hành gia rồi, khi còn bé. Ta cũng muốn làm phi hành gia. Sau đó cha ta cho ta một cái đại bê túi. Ha ha, khi còn bé ta cũng muốn làm phi hành gia. Khoa học gia, nhưng là bây giờ a, ta chỉ là một cái nhà máy chó. Ai, các ngươi nhìn nhị bảo. Thế mà bắt hai thứ. Một cái là thư tịch, một cái là bút vẽ. Chẳng lẽ nhị bảo về sau muốn làm văn học gia còn có họa sĩ? Cái này, nhị bảo thật lòng tham. Bất quá chúng ta cũng hy vọng. Đại bảo nhị bảo vui vui sướng sướng trưởng thành. Về sau có thể hoàn thành chính mình sự tình muốn làm. Đó là lấy ấp chủ cùng vợ hắn đối các bảo bảo yêu thương. Về sau khẳng định sẽ chống đỡ đại bảo nhị bảo lựa chọn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.